chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3512, chương 3423, thật sự là buồn cười. Huyết tổ thật sự là nhìn không được, trương tay vồ một cái, toàn bộ tiểu huyền giới bên trong liền long trời lỡ đất. Bị một trương huyết thủ bao trùm, huyết thủ trong chỉ tay, lại là từng cái thần bí lực lượng phác họa ra từng cái quỷ dị phù văn. Có huyết tổ cưỡng ép tham gia, toàn bộ tiểu huyền giới triệt để sụp đổ, tịch diệt lực lượng bao phủ ra. Trong nháy mắt yên tĩnh hư không liền đến Vương Đại Đông bọn người trước mắt. Độc giao thử mát, toàn thân long lân mảnh di rào phát run. Thần viên cùng nó đại yêu sao động bất an. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có cái kia bạch cốt xào huyệt ở trong hư không lảo đảo. Mắt thấy là phải sụp đổ thời khắc. Cái kia máu tay nắm lấy cái kia bạch cốt xào huyệt. Hư không lực lượng thì giống như ma bàn tại huyết thủ phía trên nghiền ép. Phát ra kim thiết giao nhận thanh âm. Bạch, huyết thủ đem cái kia bạch cốt tổ lôi ra đến. Cái kia vết nứt cũng tại đột nhiên đóng lại. Tống Vân bọn người ào ào vây quanh cái kia huyết thủ. Huyết tổ rút lui mở huyết thủ. Lộ ra lo sợ không yên Vương Đại Đông bọn người cùng đại yêu nhóm. Nghiệt xúc. Ngươi dám, Tống Vân nộ khí trùng thiên, đỉnh đầu thông thiên kiếm nói trải rộng ra, hướng độc giao bọn họ áp đi, độc giao đồng tử đột nhiên co lại, đem Vương Đại Đông cùng Tống Kiều cản trước người. Ngươi chỉ cần dám động một bước, ta thì bóp nát hai cái này tiểu trung tử. Bạch, một đạo huyết quang lướt qua độc giao cái đuôi, phốp, độc giao một nửa cái đuôi rớt xuống đất. Phun ra suối phun giống như huyết dịch, tưới một chỗ, độc giao đồng tử thư giãn, cái này mới cảm giác được đau đớn, nó hú lên quái dị, điện nửa khúc trên cái đuôi buông ra Vương Đại Đông cùng Tống Kiều sau còn tại không ngừng nhảy. Huyết dịch văng khắp nơi, tất cả đại yêu lông tơ đứng thẳng, ánh mắt rơi vào một cái trên người lão giả, Vương Đại Đông cùng Tống Kiều ho khan vài tiếng. Từng ngụm thở dốc, hai người kém chút liền bị độc giao lực lượng chen bề. Đại đế, Tống Vân bọn người đồng loạt nhìn về phía huyết tổ nói. Độc giao các loại một đám đại yêu, giật mình trong lòng, không khỏi bắt đầu sợ hãi. Bản đế muốn cứu bọn hắn, các ngươi có đồng ý hay không? Huyết tổ chỉ Vương Đại Đông bọn họ, độc giao mí mắt run rẩy. Đại đế muốn người, bọn họ còn có lý do cự tuyệt sao? Xong, thần viên các loại trong lòng người ám đạo, độc giao cúi đầu, hiện tại có thể làm sao? Nó có thể rõ ràng cảm nhận được huyết tổ trên thân cái kia lực lượng khổng lồ. Tống Vân các loại người vui mừng quá đỗi, còn không mau tới, thoáng chốc, tại bạch cốt tổ bên trong người toàn bộ lao ra. Đại đế! Chúng ta cũng không muốn thương tổn bọn họ. Cái này chỉ là không có biện pháp. Độc giao nhịn đau mở miệng. Cái kia nhận lầm thì nhận lầm. Bản đế vừa vặn thiếu một cái tỏa kỵ. Ngươi vừa vặn có thể. Huyết tổ chỉ độc giao nói. Độc giao đồng tử đột nhiên co lại. Ngồi đối diện cưỡi hai chữ có bản năng mâu thuẫn. Đại đế, ta. Độc giao trần chờ nhìn lấy huyết tổ. Sau đó bên cạnh hắn phanh phanh phanh liên tục vang lên bốn tiếng nổ tung. Thần viên các loại đại yêu căn bản không biết phát sinh cái gì. Thì rất là kỳ lạ nổ tung. Ta nguyện ý, nồng đậm mùi máu tươi chui vào nó trong lỗ mũi. Để độc giao không tự chủ được cúi đầu thần phục. Sau đó huyết tổ đem những cái kia xương máu hút nhập thể nội. Nắm lấy độc giao hóa thành một đạo huyết quang bay vào phủ thành chủ. Tống Vân bọn người lúc này mới tỉnh hồn lại. Huyết tổ loại này căn bản không giảng đạo lý người. Thật sự là quá kinh khủng. May ra hữu kinh vô hiểm. Để bọn hắn những người này đều buông lỏng một hơi. Nhìn lấy mấy trăm người dự thi mặt không có chút máu bộ dáng. Hôm nay cái này thi đấu biểu diễn cũng tiến hành không đi xuống. cho nên cái này thời điểm Tống Vân đứng ra, ho khan mấy tiếng nói, bởi vì hôm nay đặc thù nguyên nhân, hôm nay thi đấu biểu diễn như vậy kết thúc, cụ thể thủ tục chờ ngày mai buổi sáng đang nói, nhìn lấy đang muốn xoay người rời đi người, hắn rồi nói tiếp, có điều, mời các ngươi đem các ngươi đoạt được nội đan nộp lên. Phần thưởng đệ nhất sẽ tại buổi sáng ngày mai cấp cho. Nhất thời thì có không ít người tâm tư linh, hoạt lên, ào ào nộp lên nội đan. Tạ Thăng tại ký tên chữ cùng tính toán. Vương Đại Đông đem chính mình còn Tống Kiều hai người trong tay nội đan đều nộp lên đi. Sau đó thì hồi phủ. Hôm nay thật sự là cửu tử nhất sinh. Vương Đại Đông hiện tại đều còn chưa tỉnh hồn. Vừa tới cửa, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm, nghe được Vương Đại Đông dùng mình. Không bao lâu, một cái bộ dạng che lấp, cái trán ẩn ẩn có phỉ thúy giống như lân phiến trung niên nhân mở cửa đi ra. Một đôi dựng thẳng mắt co lại lại co lại đối nhìn lấy Vương Đại Đông. Thanh âm khàn khàn, tựa như hun khói giống như nói ra. Đại đế để ngươi đi vào. Vương Đại Đông kinh ngạc nói nhìn lấy hắn. Không thể tin nói ra, ngươi là đầu kia sao? Hắn cau mày, không vui nói, tranh thủ thời gian đi vào. Vương Đại Đông khẽ giật mình, con hàng này vẫn rất ngạo, có điều hắn không có cùng một con rắn tính toán. Trực tiếp vào cửa, máu tòa chính nghiêng dựa vào ghế, hơi híp mắt nhìn lấy Vương Đại Đông tiến đến. Vương Đại Đông nhìn lấy huyết tổ hỏi, lão đầu, không được vô lễ. Độc Giao hừ nhẹ lấy đánh gãy Vương Đại Đông lời nói. Vương Đại Đông nhất thời thì không vui. Ta gọi thế nào làm phiền ngươi? Độc Giao cười lạnh nói. Đại đế, tiểu tử này không coi ai ra gì. Không đem ngài để vào mắt. Căn bản giữ lại không được. Độc này Giao hùng hổ dọa người. Nói chuyện rất khó nghe. Trong câu chữ đều đang không ngừng châm ngòi hắn cùng huyết tổ quan hệ. Được, Độc Giao, huyết tổ trên mặt không mang theo hỉ nộ nhìn Độc Giao liếc một chút. Độc Giao cung kính lui về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông phía sau lưng. Như có thâm cừu đại hận gì đồng dạng, lão đầu, người sủng vật này quản được đầy đủ bao quát. Vương Đại Đông châm chọc khiêu khích nói ra, huyết tổ ho khan một tiếng, nói, lão tử cứu ngươi. Cảm ơn không nói một tiếng, phản đến quái lên lão tử tới, nghe thấy huyết tổ câu nói này, Độc Giao ánh mắt lóe qua mịt mờ hàn quang, Vương Đại Đông cũng không phải loại kia không rõ là phi nhân. Lúc này thì nháy mắt ra hiệu cười nói, thế nào hai ai cùng ai a? Nói cảm ơn thấy nhiều bên ngoài, lan, huyết tổ tức giận nói, Vương Đại Đông gật gật đầu. Theo Độc Giao bên người đi ra, người cũng lan, huyết tổ bất mãn nói ra, Độc Giao trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng cung cung kính kính đi ra ngoài, khép cửa lại về sau, quay người vừa vặn gặp được Vương Đại Đông, hừ, Độc Giao nhẹ hừ một tiếng, đứng ở ngoài cửa, đôi mắt che lấp nhìn lấy Vương Đại Đông cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Đi mấy bước chỉ nhớ gặp được Tiếu Thần vội vã đi tới. Vương Tiểu Hữu, ta đang muốn tìm ngươi. Tiếu Thần kéo một cái Vương Đại Đông cổ tay. Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy hắn. Tiếu hội trưởng đêm hôm khuya khoát. Ngươi tìm đến ta làm gì? Tiếu Thần xấu hổ nói. Liên quan tới phần thưởng. Xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông thấy thế chỉ nhớ hỏi. Hắn nhớ đến Tống Kiều nói qua. Khen thưởng tựa như là một cái cũng không nhiều lắm chứng đi. Là phát sinh chút chuyện, ngươi bàn giao nội đan xếp hạng thứ hai. Ừ, vậy làm sao? Vương Đại Đông sớm có đoán trước. Không phải, cái kia phần thưởng vốn là ta cung cấp. Ta muốn một mình tặng cho ngươi. Muốn mời ngươi tại đại đế trước mặt cho ta nói tốt vài câu. Tiếu Thần cười ha hà, tuyệt không giống một cái nho nhã người. Vương Đại Đông khẽ giật mình, cười nói, dễ nói, một cái cao cao tại thượng đạo chủ,